Chương 262, tu cổ gia nhập. Nghe chung quanh nghị luận, Lạc Ninh có chút nhếch lên khóe miệng. Ta trở thành quán quân về sau, còn là lần đầu tiên bị quần chúng nhận ra a, bất quá tại rồ ở Tô địa khu, đại đa số người đều sẽ chú ý rồ ở Tổ Sĩ Vở Lít, cán Tô Indigo đại hội người ta không chú ý cũng là tình như nguyên. Đã bị nhận ra, nhỏ như vậy tù cổ, ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua, dù sao ta không thể cho cản Tô địa khu mất mặt ra như vậy. Tù cổ, bắt đầu nha, xuất ra bên hông bộ kẻ bản, Lạc Ninh vứt ra ngoài, đi, Mỹ lỏ tịp nạp giờ ngỏ ánh nắng bên trong, theo một đạo bạch quang xuất hiện, là một cái thân thể thon dài, ưu nhã vô cùng bộ kẻ mẩn. Hoa là Mỹ lỏ tịp quá đẹp ta đã sớm nghe nói lần này Indigo giải thi đấu xuất hiện Mỹ lỏ tịp. Ngay cả hiện trường người xem đều thiên về một bên duy trì Mỹ lọ tiệc đâu, thật là không được, ta nhất định phải thu phục một cái Mỹ lọ tiệc vừa xuất hiện, liền đưa tới vây xem huấn luyện ra sợ hãi thán phục, càng ngày càng nhiều người xem tụ tập tại cái này lộ thiên sân thi đấu trên mặt đất, QNZ may mắn bổ kẻ mẩn trung tâm sân bãi đủ lớn, không phải thật đúng là không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Tốt, Mỹ lọ tiệc đích thật là rất xinh đẹp, tủ cổ gặp chiến đấu còn chưa bắt đầu đâu. Người xem đã toàn diện hướng về Lạc Ninh nhìn về phía, hết lên miệng nhỏ về sau, thả ra mình bộ kẹ mẩn, đi, sơ nỉ vì sao ta nhớ được tủ cổ ngươi ban đầu bộ kẹ mẩn là ổ sót, cái này sơ nỉ vì, tăng thêm rượu rượu heo, ở nổ và địa khu ngự ba nhà đều đủ, rất không tệ nha, từ đáy lòng mà cười cười, Lạc Ninh cảm thán đối với tủ cổ nói ra, hoàn toàn chính xác, so sánh mẹ ấy. Một mình lữ hành tủ cổ thật trưởng thành rất nhiều, hừ hừ đó là tự nhiên, ta trước công lạc cẩn thận, tủ cổ nheo lại con ngươi, không chút khách khí giành lấy trước công. Sunny V, dạ dỗ liệp siêu siêu siêu xoay tròn, dạ dỗ liệp cấp tốc hướng nổi đồng bền giữa không trung mì lọ tiệp đánh tới mì lọ tiệp, xạ phẹt gà. Ô lục sắc vòng bảo hộ tại dạ dỗ liệp giáng lâm trước hình thành, thương thương thương đem dạ dỗ liệp toàn bộ ngăn cản. Đi xạ mình và sờ Sunny V. Bàn quyển Mỹ lỏ tiệp đang phát ra du dương linh âm thời điểm, tù cổ liền lập tức làm ra ứng đối. Xem ra, tù cổ đối Lạc Ninh hay là chút nghiên cứu bàn quyển, co lại thành một đoàn tập trung tinh thần, tăng lên công kích của mình, phòng ngự, trúng mục tiêu. Đối với Mỹ hoặc chi âm loại này tinh thần công kích, đột nhiên đánh trúng tinh thần là tốt nhất chống cự. Sơ nỉ vì bỗng nhiên co lại thành một đoàn, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Mỹ lỏ tiệp. Như cùng một cái chân chính như rắn độc vận sức chờ phát động đi xả mình và sờ, mặc dù làm sờ nỉ vì có chút buông lỏng, nhưng lại rất tốt khiêng đi qua rất tốt, liền là như thế, sử dụng lĩa bở là gặp mị hoặc chi âm cũng không có có hiệu quả. Tù cổ hưng phấn huy vũ một cái nắm tay nhỏ, tiếp lấy khí phong phát một chỉ phía trước mì lọ tiệp. Bàn quyền rắn độc động tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đám người vẹn vẹn có thế làm trông thấy một đạo bóng xanh hiện lên, sờ nỉ vì đã hóa thành là cây hai tay phun tỏa hào quang, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mì lỏ tiệp phía trước. Sờ bìm Lạc Ninh khỏe miệng khẽ cong, ung dung không đổi, không có đơn giản như vậy, mì lỏ tiệp không chỉ có riêng chỉ thủy hệ kỹ năng nha, băng làm tia sáng, đối cơ lịp bở là cấp tốc đến gần sờ nỉ vì vọt tới ẩm suy suy tại lịp bở là đánh trúng mì lỏ tiệp đồng thời, sờ nỉ vì. QNZ trực tiếp bị băng lánh tia sáng lần nữa đả kích trở về, mặc dù không có phát động đóng băng, nhưng là sờ nỉ vì liền thân tử đều run rẩy. Thảo hệ đối mỹ lỏ tiệp hiệu quả nổi bật, nhưng là băng hệ kỹ năng, đối với sờ nỉ vì đồng dạng hiệu quả nổi bật. Mỹ lỏ tiệp, một lần nữa, ải sờ bìm. Sờ nỉ vì, NG bản vừa mới là lấy bản quyển gia trì, lịp bở là mới có thể đánh trúng mỹ lỏ tiệp, cho dù là như thế, vẫn là bị mỹ lỏ tiệp sờ bìm đánh trúng. Tủ cổ lần này cũng sẽ không tái sử dụng. Băng lam tia sáng xuất hiện lần nữa, mà sờ nỉ vì bên này, nó phần đuôi nhanh chóng hấp thu ánh nắng, tạo thành một cái lục bạch sắc ghê nở ghi bản, đối hải sơ bìm, hung hăng quăng tới oanh bạo tạc tại song phương kỹ năng chô giao hội phát sinh. Xung quanh tới gần chiến trường khán giả hạ biết lui về sau đi, một trận người ngã ngựa đổ. Xạ phẹt gà, tiến lên phía trước bạo tạc kích thích xương mù bao phủ. Lạc Ninh trực tiếp để Mỹ lỏ tiệp tiến vào đối phương tầm mắt tiến công. Thư triển thon dài thân thể, Mỹ lỏ tiệp trôi nổi ở giữa không trung đánh một cái tuyển nhi, mang theo hào quang màu xanh lục siêu một tiếng chui vào trong sương mù dày đặc. Tại Lạc Ninh siêu năng lực trong tầm mắt, quả nhiên lấy mấy đạo dạ dỗ liệp đánh trúng vào Mỹ lỏ tiệp, lại không xả phẻ gạ hoàn mỹ triệt tiêu. Giờ dạ gổng tài hơn 10 mét sân thi đấu, Mỹ lỏ tiệp vẹn vẹn dùng 1-2 giây liền xuyên thẳng qua mà qua. Tới gần đối phương về sau, Lạc Ninh nhanh chóng ra lệnh. đối mặt bỗng nhiên chui ra ngoài mí lọ tịp, Sơ Nhĩ Vi hiển nhiên bị giật nảy mình. Mang theo quang mang dở dạ gồng tải, hung hăng đánh chúng so sánh cùng mí lọ tịp cái kia 6 mét nhiều thon dài dáng người, chỉ cao một thước Sơ Nhĩ Vi trực tiếp bị đánh bay, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sơ Nhĩ Vi mất đi năng lực chiến đấu, mí lọ tịp chiến thắng gì cả khách mời một thanh trọng tài, nhưng là không có người xem biết được. Hô thở ra một hơi, Tu Cổ thu hồi Sơ Nhĩ Vi, Lạc Ninh, ngươi quả nhiên rất lợi hại nói. Tu Cổ đi xuống huấn luyện ra ghế, trên gương mặt xinh đẹp một lần nữa mang theo nét mặt tươi cười, không thể so với a, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng nha rất tốt. Lạc Ninh đồng dạng thu hồi mí lọ tịp, dù sao, Tu Cổ mới vừa từ tân thủ huấn luyện ra đi ra. Nói hình như ngươi là lữ hành nhiều năm huấn luyện ra. Nhíu cái mũi nhỏ, Tu Cổ cùng Lạc Ninh đám người đi tới quầy hàng đi, đem bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư. Lạc Ninh cầm qua vịt dạ vạ cùng phở ốc lạt về sau, lại đem mì lò tiệp giao cho giỏi. Sau đó, mấy người một lần nữa tại hưu nhàn khu ngồi xuống, chờ lấy riêng phần mi nhờ bộ kẻ mẩn khôi phục. Lạc Ninh, dù ở tổ liên minh xỉ vợ lít, ngươi khẳng định cu nở dê tham gia tủ cổ hút lấy nước trái cây, mong đợi nhìn xem Lạc Ninh. Ân, đây là khẳng định, không phải Lạc Ninh lại tới đây làm gì. Như thế liền tốt. Như vậy chúng ta chiến đấu liền trên sỉ vợ lít tiếp tục tủ cổ mang theo tiểu dung, lòng tin tràn đầy. Ân, hiện tại, hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ lữ hành. Xoa tủ cổ gương mặt xinh đẹp, Lạc Ninh đưa nàng hai nhở lang bên cạnh mình. Lúc này, ngươi nhưng trốn không thoát.